Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Lỗi Kiếp của tác giả Hải Tâm là một tác phẩm, thưa quý vị, rất hay của mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Định Soạn. Bây giờ, không để mất thời gian của quý vị thêm nữa, chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Lỗi Kiếp tác giả Hải Tâm qua phần diễn đọc của Định Soạn. Ngồi trên chuyến bay dài từ Los Angeles về Việt Nam, Khang mệt mỏi cầm mấy tờ tạp chí do hãng bay để sẵn lên xem cho đỡ mỏi mắt, để cho mỏi mắt để còn ngủ một giấc cho đỡ căng thẳng thần kinh. 42 tuổi đáng lẽ ở cái độ tuổi khỏe mạnh sung sức nhất của đàn ông, thì Khang lại mắc cái chứng bệnh mất ngủ. Nó bào mòn thần kinh tinh thần của anh nhiều lắm, mà dù đã uống bao nhiêu loại thuốc vitamin, đến cả khoa tâm thần của một bệnh viện tư nổi tiếng bên Mỹ, nhưng mà tình hình vẫn chẳng hề cải thiện. Theo tôi thì phải tìm thấy đúng nguồn cơn của căn bệnh mới may ra chữa khỏi được. Tình trạng này kéo dài có khi ông bị stress rồi, dẫn đến nhiều vấn đề phức tạp lắm. Tiếng của người bạn thân của Khang ở Việt Nam nói qua điện thoại như chạm đúng tiềm thức, khiến cho anh phải gác lại những bộn bề để suy nghĩ. Với xã hội bây giờ, Khang là mẫu người thành đạt đáng ngưỡng mộ với một căn nhà, xe hơi sang trọng trên đất Mỹ. Tài khoản tiết kiệm cũng lên đến cả triệu đô. Thu nhập từ đầu tư tài chính thì đang rất thuận lợi. Bên cạnh lúc nào cũng có các bóng hồng vây quanh, sẵn sàng ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn. Dường như mọi thứ đều hoàn hảo là vậy, thế nhưng mà Khang vẫn cảm thấy thiếu một chút dư vị nào đó cho cuộc sống, khiến nó chưa đạt đến ngưỡng giúp anh mãn nguyện. Khang dành nhiều ngày đêm chỉ để suy nghĩ, tìm kiếm thứ mà làm cho mình mong muốn là gì, thế nhưng mà vô tình khiến cho bản thân đi vào một vòng luẩn quẩn không thoát được. Thế nhưng Hiếu, cậu bản thân từ thuở cởi chuồng tắm mưa, lại có thể phát giác ra điều mà Khang còn thiếu. Chỉ là cậu ta không dám nói ra, bởi giờ Khang sẽ phải đối diện với một nỗi mất mát lớn hơn cả triệu chứng thiếu ngủ bây giờ. Dù hai người cách xa nhau cả nửa vòng trái đất và cũng ngót nghét chục năm rồi chưa gặp nhau. Hiểu biết Khang luôn bị ám ảnh bởi cuộc hôn nhân bất hạnh của bố mẹ, cho nên dù đã rời khỏi Việt Nam gần 20 năm, mà Khang vẫn không thể mở lòng với bất cứ ai, dù cậu ta vẫn luôn khao khát có được một mái ấm đúng nghĩa. Nghe xong cuộc điện thoại với Hiếu, Khang trầm ngâm nhìn ra khu vườn để hoa cẩm tú cầu đang nở rộ dưới ánh nắng chói chang. Và ngày trong buổi chiều hôm đó, anh quyết định thu dọn hành lý về Việt Nam nghỉ ngơi 3 tháng để đi tìm mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời mình. Điểm đúng căn nguyên vấn đề như lời Hiếu nói. Thế nhưng lúc này Khang mới đang ngồi trên chuyến bay trở về quê mẹ sau hơn chục năm xa cách. Mấy quyển tạp chí nhàm chán cứ lướt qua trước mắt mà không có một chút ấn tượng nào, bởi tất cả những thông tin về tài chính, đầu tư, thời trang hay là du lịch trên đó đã sớm nằm trong tầm hiểu biết của Khang. Nhìn xung quanh thấy các hành khách đã đeo bịt mắt ngủ thật ngon, còn mỗi một mình đang loay hoay trần trọc. Khang bực bội cúi xuống đôi trong ví ra một chiếc đồng hồ mặt tròn đã cũ, đếm từng vòng quay của kim dây để tự thôi miên mình đi vào giấc ngủ. Tiếng kim đồng hồ tích tắc chậm chậm trôi cho đến khi bên ngoài bầu trời đã có những tia sáng đầu tiên, Khang mới lim dim bắt đầu mơ màng. Bên tai có tiếng ai đó chậm rãi trong veo ngân nga. Tìm một ngày mây bay nắng ấm, tìm một thời xuân mộng như hoa, tìm nhân gian dưới gốc đa giả, để mỉm cười tìm người ta ngộ. Khang ngủ tiếp đi cho đến khi tiếp viên thông báo chuyến bay đã hạ cánh an toàn tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Có lẽ đây là giấc ngủ sâu nhất trong mấy năm gần đây của Khang. Giúp anh khoan khoái vươn vai một cái, nhìn ra ngoài trời khẽ mỉm cười, trong lòng tự nhủ. Chào Việt Nam, tôi đã về rồi đây. Cất lại chiếc đồng hồ vào trong ví, Khang đứng lên lấy hành lý là cái túi nhỏ, rồi đi nhanh ra ngoài theo hướng dẫn của cô tiếp viên. Bỗng một tấm thiệp được viết tay bằng những nét chữ tròn trịa, nắn nót từ trong mấy quyển tạp chí rơi xa, làm cho Khang lập tức bị thu hút. Bởi trên đó chính là những câu thơ mà trước khi chìm vào trong giấc ngủ Khang đã nghe thấy. Nó chính là thứ làm cho tâm hồn của anh dịu mát, thanh thản hơn bất cứ thứ nào đã từng gặp. Cầm lấy tấm thiệp nhỏ trên tay, Khang tự nhủ với lòng của mình. Đẹp quá, Người viết nên tấm thiệp này chắc chắn cũng là một con gái. Cũng là một cô gái có tâm hồn đẹp. Phải làm sao để tìm thấy cô ấy đây? Sơ Khang kéo vali đi nhanh ra khỏi phi trường, leo lên một chiếc xe taxi đã chờ sẵn và đi thẳng đến địa chỉ của nhà Hiếu. Dù đã lâu lắm không gặp nhau, nhưng qua mấy lần gửi quà từ Mỹ về, Khang vẫn còn giữ địa chỉ nhà Hiếu. Cho nên lần này trở về, anh quyết định sẽ tá túc tại nhà thằng bạn thân một thời gian trước khi có quyết định về Đà Nẵng thăm họ hàng hay không. Bởi lẽ những người họ hàng đó chẳng có chút thân tình gì với Khang sau khi bố mẹ mất. Thậm chí đến mảnh đất Hương Hòa của ông bà để lại cho bố mẹ Khang cũng bị họ chiếm đoạt chi chác hết với nhau. Với cái lý do là tại Khang là cháu đích tôn nhưng đã bỏ quê đi biệt xứ. Còn Hiếu dù thùa còn đói nghèo hay là những lúc ăn nên nằm, hay là những lúc làm ăn nên nổi, vẫn luôn dành thứ tình cảm chân thành nhất cho Khang. Nhớ ngày trước Khang mới sang Mỹ làm ăn khó khăn cũng là do Hiếu nhiều lần lén vợ gửi tiền sang cứu trợ. Thế nên là khi đã khấm khá, Khang chẳng bao giờ quên ân tình này của bạn. Chiếc xe chở Khang đến trước một ngôi nhà 5 tầng khang trang, trong một khu đô thị kiểu mẫu có view nhìn ra cái hồ điều hòa rộng mênh mông. Ban công của mỗi tầng nhà đều có những chậu hoa cẩm tú cầu sắp xếp đẹp mắt. Nhìn thấy những chậu hoa này, trong lòng của Khang có chút xúc động và cảm kích. Anh cố gắng kiềm nén những tâm tình trong ký ức đang trực trào lên để bấm chuông gọi cửa. Hiếu đang nằm thong dong thưởng thức một ly cà phê trên sân thượng thì liền liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Khi có tin báo nhà có khách từ hệ thống máy quay mà một giám đốc công ty công nghệ như anh đã cất công cài đặt. Phải rửa mắt thêm mấy cái rồi ngồi bật dậy ngó thẳng xuống dưới sân để mà xác nhận lại. Hiếu không tin vào mắt của mình rồi vội chạy như bay xuống nhà, ngơ ngác xung quanh đi tìm Khang mấy vòng rồi ngẩn ngơ ra hỏi. Mày là Khang à? Bố mày đây. Khang trả lời gọn lọn rồi tự nhiên kéo vali đi thẳng vào trong nhà. Hiếu vội chạy vào theo, chân lóng ngóng không biết có chuyện gì đang xảy ra. Mà đến khi Khang quay lại thì hỏi, phòng bố mày đâu? Ta xin tạm trú 3 tháng, ok. Đến lúc này thì Hiếu mới hoàn hồn khi mà thằng bạn của mình về thật. Cuống lên xách hành lý của Khang chạy thẳng vào thang máy, bấm lên tầng 5, nơi có căn phòng mà lúc xây nhà Hiếu đất đầu tư. Chỉ vì Khang bảo, mày nhớ xây cho tao một phòng, về già tao đến trông cháu cho mày. Hiếu cứ cuống quýt rối rít cả lên, làm cho Khang cũng phải bật cười. Có chút ấm áp len lỏi vào trong trái tim của Khang. Hai thằng bạn nối khố thân nhau như là con cháy cắn đôi. Xa nhau bao nhiêu lâu vẫn chẳng hề phai nhạt tình nghĩa. Đều đặn một tuần gọi cho nhau đủ 7 lần, hoặc cũng có nhắn tin hỏi thăm như là người tình. Thân nhau đến mức mà vợ của Hiếu là Tâm cũng phải thầm ghen tị ra mặt, vì hồi yêu nhau Hiếu còn chẳng quan tâm mình được như vậy. Sau khi sắp xếp chỗ nghỉ cho Khang xong, Hiếu kéo bạn ra một chiếc bàn bên ngoài sân thượng rồi hỏi. Rồi kể cho tôi nghe có chuyện gì, sao về đột ngột vậy? Thì về thôi, tôi không về đột ngột mà báo trước thì ông có để cho tôi vào nhà không? Vừa nói Khang vừa giành lấy ly cà phê đã vơi nửa từ tay của Hiếu uống một hơi cạn đáy. Hiếu vẫn còn đang đầy những nghi ngờ, chăm chú quan sát những cử chỉ của bạn rồi tròn mắt nói. Mày điên à, ý của ta đâu phải vậy. Mày có chuyện gì bên đó đúng không? Ta đã bảo không mà. Bố về thăm thằng con xem sống thế nào không được hay sao? Khang cười lớn trêu chọc lại Hiếu. Nói chuyện với Hiếu thì Khang luôn có thái độ như vậy. Một thằng luôn đè đầu cưỡi cổ thằng kia, nhưng chẳng hiểu sao vẫn thân nhau đến mức như vậy. Khang cao to đẹp trai, Hiếu thấp bé đen nhẹm chỉ cao tít ngực Khang, cho nên từ nhỏ Khang đã tự nhận là bố của Hiếu. Lớn lên đều là hai thứ tóc mà vẫn không bỏ được cái tật chọc phá thằng bạn thân này. Đang rôm rả thì Hiếu sực nhớ ra đến giờ phải đi đón con gái tàn lớp học thêm, cho nên vội bảo. Giờ ông ngồi nhà chơi, tắm rửa cho ráo nước đi, rồi tôi về tôi hốt ông đi ăn. Nay nhất định phải ăn bánh tráng thịt heo, ông thèm món đó nhất có phải không? Ok, nhất trí, ông cứ đi lau việc công đi. Nét xong thì Hiếu phóng như là bay xuống gara, đánh xe đi ra ngoài. Còn Khang thì cũng nhanh chóng trở lại trạng thái trầm mặc. Ngồi ngắm nhìn cảnh vật được một lúc, Khang chán nản bỏ vào trong phòng. Căn phòng rộng rãi do Hiếu đặc biệt trang trí cho mình, cho nên vừa bước vào đã cho Khang một cảm giác thoải mái như ở chính căn nhà của mình. Bên cửa sổ còn treo một cây đàn violon được lau chùi cẩn thận, khiến cho Khang biết ơn bạn của mình vô cùng. Sau tất cả những bộn bề, Hiếu vẫn nhớ rằng Khang rất đam mê âm nhạc. Khang cẩn thận nâng niu chiếc đàn lên, chỉnh lại dây một chút rồi kéo thử. Nghe tiếng đàn của chính mình ở một nơi cách xa, những âm thanh của áp lực, gành đùa, bỗng dưng làm cho tâm hồn của Khang thư thái hơn. Những mệt mỏi căng thẳng dường như cũng đã vơi đi đôi phần. Mãi biết kéo hết bản perfect yêu thích mà Khang không biết bố con của Hiếu đã về đến nơi. Đứng ở một góc ngoài cửa, Cẩm Tú như là bị thôi miên bởi bản nhạc vừa trầm buồn vừa da diết. Cô gái 17 tuổi ngay lập tức lạc vào trong thế giới mê hoặc của người đàn ông trưởng thành có đôi mắt nâu đẹp như là tranh vẽ ở bên khung cửa sổ, nhìn ra bầu trời xanh ngắt. Bản nhạc của Khang kết thúc khi Hiếu gây ra một tiếng động nhẹ. Lập tức Khang quay bờ vai rộng lại, gật đầu mỉm cười chào hai bố con. Phần xương hàm vuông vức và hàm râu quay nón được cạo tỉa tỉ mỉ của anh lúc này càng thêm 10 phần thu hút, khiến trái tim non nớt của Cẩm Tú lần đầu tiên loạn nhịp. Thế con gái đứng ngẩn người ra không nói nổi câu nào, thì Hiếu sợ Khang đánh giá mình không biết dạy con, liền vội thúc nhẹ vào mạn sườn Cẩm Tú một cái rồi giục: "Ơ kìa, thế người lớn thì chào hỏi đi con. Đây là chú Khang, bạn bố từ Mỹ về. Sắp tới chú Khang sẽ ở nhà mình khoảng 3 tháng. Con phải giúp bố trông chừng chú ấy nhé." Lúc này Cẩm Tú mới sực tỉnh, hai mắt đỏ ửng lên vì hồi hộp và có chút ngượng ngùng, liền đánh ánh mắt khỏi khuôn ngực vạm vỡ của người đàn ông trung niên lý nhí nói: "À, dạ con chào chú. Ồ, đây là con gái bố Hiếu hả? Lớn như này rồi cơ à?" Khang tỏ ra ngạc nhiên khi trông thấy Cẩm Tú. Tuy đây không phải lần đầu tiên Khang gặp con gái của bản thân, nhưng mà hồi Khang đi Mỹ, cậu bé mới chỉ là một đứa nhỏ học mẫu giáo. Ấy vậy mà bây giờ đã trổ mã chắc phải cao trên 1m7, lại xinh xắn trong bộ váy hồng ngọt ngào với một nước da trắng tinh. Đôi mắt cậu bé cũng rất đẹp, nó còn man mác một chút trầm tư lẫn sự ngây thơ của tuổi mới lớn. Nếu ra ngoài không giới thiệu, chắc chẳng ai biết cô nữ sinh xinh đẹp này lại là con của Hiếu, bởi thằng bạn thân của Khang thực sự nhan sắc hạn chế, chiều cao cũng khiêm tốn nhất trong đám bạn. Rồi Khang lại quay ra hỏi Hiếu: "Ờ, thế bà xã đâu? Nay chủ nhật bà sao vắng nhà à?" "Ờ, bà xã đưa thằng út về họ hàng ở bên ngoài ăn dỗ. Bố con tôi định tan lớp học thêm của con bé thì sang sau. Thế nhưng thôi, muộn rồi. Bà chúng ta đi ăn nhà hàng một bữa đi. Không đi ăn bánh tráng cuốn thịt heo thì đúng là chưa về đến Việt Nam, có đúng không?" Hiếu hào hứng khoác vai của Khang kéo quay trở lại cái bàn ngoài sân thượng, xong quay lại bảo con: "Công chúa, đi thay quần áo cho thoải mái đi. Nhân ngày mẹ vắng nhà, công chúa muốn gì thì bố chiều tất, nhanh lên nhé. Đừng có mà lề mề, trời lâu đói lắm." "Dạ vâng bố." Nói rồi Cầm Tú vội vàng chạy xuống phòng của mình ở tầng 4 đóng chặt cửa lại. Liếc nhìn vào trong gương, cô thấy mặt của mình đang ửng hồng, chống ngực cũng đập nhanh hơn bình thường. Dù trời hôm nay chẳng nắng nóng lắm, nhớ lại nụ cười có mê lực của người đàn ông là bạn bố của mình, trái tim cô gái nhỏ bỗng thấy rộn ràng hơn bao giờ hết. Sau một hồi thử lên thử xuống mấy bộ đồ trong tủ, cuối cùng Cẩm Tú chọn cho mình một bộ đồ thể thao màu xanh nhạt, giống với màu áo sơ mi của chú Khang. Mái tóc dài đen bóng được cô buộc gọn gàng lên bằng một chiếc chun buộc tóc đồng màu áo, và thoa vội một chút son lên môi. Ăn vận chỉ đơn giản vậy thôi mà khuôn mặt của Cẩm Tú bừng sáng, rạng rỡ như bông hoa đang nở rộ. Suốt cả buổi chiều hôm đó, ba người đi ăn và cùng nhau đi xem bộ phim theo yêu cầu của Cẩm Tú. Lần đầu tiên được một người đàn ông ngoài bố mở hộ cửa xe, cầm giúp hộp bắp và mở ghế cho lúc vào xem phim, khiến Cẩm Tú vui mừng không thôi. Trái tim cứ đập rộn ràng hạnh phúc. Bình thường không phải cô không có người theo đuổi, mà ngược lại trong trường cấp 3 nơi đang theo học, Cẩm Tú là hoa khôi khá có tiếng và là thành viên chính trong câu lạc bộ ba lê với ngoại hình nổi bật, nên đi đến đâu cô bé cũng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Thế nhưng Cẩm Tú sống khá hướng nội, và lại chưa từng rung động với bất cứ cậu bạn học nào. Những mối tình gà bông của đám bạn trong mắt cô trông thật trẻ con ngớ ngẩn. Những ngày tiếp theo, Cẩm Tú có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với chú Khang khi mẹ của mình bất ngờ có chuyến công tác một tháng ở nước ngoài. Khang được Hiếu tin tưởng giao xe ô tô để thực hiện trọng trách đón Cẩm Tú đi học ở trường và các lớp học thêm. Còn Hiếu phụ trách thằng nhóc con đang học lớp 7. Nói chuyện với chú Khang nhiều hơn, Cẩm Tú càng nhận thấy giữa hai người có nhiều điểm tương đồng. Trong đó phải kể đến là đam mê đối với nghệ thuật. Cũng chỉ mới tuần trước, Cẩm Tú vừa tham gia cuộc thi về đàn dây dành cho thiếu niên tổ chức ở Hàn Quốc. Vừa mới trở về được 3 ngày thì gặp Khang quay lại Việt Nam. Còn Khang vốn là một người có tầm hiểu biết rộng, lại rất tâm lý, cho nên thường xuyên cho con gái của bạn những điều bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trong một lần tan học ở trường, nhưng chưa đến giờ học thêm, Khang lái xe đưa Tú đến một nhà hàng bán mấy món đồ lưu niệm, bảo cô bé chọn một món tùy thích. Cẩm Tú liền đi đến bên kệ trưng bày thiệp handmade rồi vui vẻ nói: "Cháu sẽ mua mấy cái này được không ạ? Cháu đặc biệt thích những đồ handmade mang hơi hướng văn hóa Nhật Bản." Nói rồi cô bé lôi trong ba lô ra một tấm thiệp hoa do mình viết tay, đưa ra trước mặt của Khang mà khoe: "Chú thấy đẹp không? Cháu tự làm đấy." Đoạn lấy tấm thiệp nhỏ nhắn từ tay của Cẩm Tú, Khang ghé nhíu mày kinh ngạc khi đọc những câu thơ xúc tích sâu sắc được viết nắn nót trên đó. Những câu thơ này quả thật không giống được viết ra bởi một cô bé mới 17 tuổi. Nhưng điều làm cho Khang bất ngờ hơn là tấm thiệp Cẩm Tú vừa đưa cho mình được viết trên cùng một loại giấy mà anh đã nhặt được lúc xuống máy bay. Nét chữ này cũng tròn xinh, rất giống với nét chữ trên tấm thiệp đó. Bất giác Khang có sự liên hệ, nghe có vẻ hoang đường, nhưng mà anh liền mở trong ví lấy ra một tấm thiệp mình nhặt được rồi hỏi: "Cái này à, có phải của cháu không?" Vừa nhìn tấm thiệp màu tím trên tay của Khang, Cẩm Tú bật cười thành tiếng ngại ngùng: "Ồ, sao chú có nó? Cháu viết linh tinh lúc ngồi máy bay ở Hàn về cho đỡ chán, mà cháu vứt nó rồi cơ mà, chú nhặt được ở đâu?" "Ờ, thì ra như vậy. Chú thấy trên máy bay tin được không?" Khang cũng dí dỏm hỏi lại. Tuy nhiên trong tim của Khang có chút hụt hẫng, không ngờ cô gái mình muốn tìm lại nhanh chóng được tìm ra như vậy. Và càng bất ngờ hơn, đó là cô gái 17 tuổi con của bản thân. Nhìn nụ cười tươi tắn hồn nhiên của Cẩm Tú, Khang có chút bối rối và lại rơi vào cảm giác trầm mặc. Dù mấy ngày ở nhà của Hiếu, tinh thần của Khang đã được cải thiện rất nhiều. Thế nhưng Khang cũng nhanh chóng xóa những cảm xúc đó ra khỏi đầu và tự nhắn nhủ rằng bản thân dù sao cũng đã có duyên với cô bé này. Vậy thì từ nay về sau, bản thân sẽ coi Tú như con gái mà hết lòng đối đãi. Thế nhưng mà sự quan tâm của Khang đã vô tình khiến Cẩm Tú bị vướng vào những ảo tưởng về một mối tình đẹp. Mỗi ngày Cẩm Tú đều tìm một lý do để được gặp chú Khang, nói chuyện nhiều hơn một chút. Nhiều lần còn ngẩn ngơ nhìn trộm người bạn của bố đang lặng lẽ kéo đàn bên khung cửa sổ mà trái tim không thôi thổn thức. Cho đến hôm sinh nhật của Cẩm Tú, hai người đàn ông Hiếu và Khang cùng vào bếp nấu thật nhiều món ăn ngon để chúc mừng sinh nhật cho cô gái nhỏ, và cũng là dịp để Khang chính thức nói lời cảm ơn tới gia đình của bản thân vì đã cho mình ăn ở trong suốt 4 tuần vừa qua. Buổi chiều trong lúc Cẩm Tú đang học trên lớp thì Khang đích thân đi lựa một cái châm ngọc của phụ nữ Nhật để làm quà tặng cho cô bé, vì trong lần đi chơi gần đấy Cẩm Tú đang ngỏ lời muốn được sở hữu món đồ quý này. Sau đó đi mua thêm một bó hoa hồng đỏ đứng chờ trước cổng để đón Cẩm Tú về, trong khi Hiếu vẫn đang tất bật chuẩn bị những khâu cuối cùng cho bữa tiệc. Năm nay con gái đã lớp 12, cho nên Hiếu đặc biệt quan tâm chiều chuộng cô bé hơn để động viên con học tập. Trong khi vợ đang mải miết theo đuổi sự nghiệp thì Hiếu muốn dành trọn thời gian để cho con gái gần gũi, tâm sự với bố nhiều hơn. Thế cho nên thay vì ra nhà hàng như mọi năm, thì năm nay Hiếu quyết định tự tay chuẩn bị lễ sinh nhật thật ý nghĩa cho con ở nhà. Vừa tan trường đã thấy Khang đứng chờ sẵn ở ngoài với bó hoa lớn trên tay. Cẩm Tú lập tức bị mê hoặc bởi khuôn mặt chững chạc, một vóc dáng cao lớn lịch lãm của người đàn ông đáng tuổi bố mình. Cậu bé chạy vội lại níu lấy tay của Khang thân mật. Chú chờ cháu lâu chưa? Khang bối rối khi mà Cẩm Tú đang gần như là nép sát vào mình, cho nên vội đưa bó hoa ra làm bình phong. Ở con bé này, lớn rồi mà không giữ hình tượng gì cả. Đây, hoa của công chúa bố Hiếu đây. Chúc nhật sinh nhật bảo bối nhé. Cẩm Tú liền đón lấy bó hoa, mặt dạng người hạnh phúc, ánh mắt đắm đuối nhìn theo bờ vai vuông rộng của Khang mà không khỏi thèm muốn được tựa vào. Hai chú cháu về đến nhà thì Hiếu cũng đã bày biện xong mọi thứ. Không gian được gắn bóng bay màu hồng tiệp màu với những ngọn nến lung linh, khiến cho Khang cũng phải bật cười trêu chọc. Ơ kìa, lễ sinh nhật vậy có cầu hôn đâu mà ông làm gì ghê vậy? Trong khi bố của mình còn chưa kịp trả lời, thì Cẩm Tú đứng sát lại gần nắm tay của Khang, buông một câu nửa đùa nửa thật. Chú Khang đến tận tuổi này đi biết cầu hôn là gì đâu. Bố cháu đang tạo điều kiện cho chú tận hưởng một chút đấy. Hay là để cháu cầu hôn chú thử có cảm giác nhé. Hiếu nghe vậy cũng hùa theo con gái trêu Khang. Cũng phải nghĩ. Thế mà bố không nghĩ ra. Ông mà không nhanh lấy vợ đi là con tôi nó lấy chồng trước cả ông đấy. Tôi khéo lên chức ông ngoại sớm hơn cả ông lúc lấy vợ đấy. Thế nhưng Khang lại tỏ ra có vẻ bối rối thật sự. Vì không quen cảm giác một cô bé 17 tuổi tràn đầy sức xuân đang ôm chặt lấy cánh tay của mình, nhất là ảnh hưởng tư tưởng của dân Mỹ về việc bảo vệ trẻ vị thành niên, cho nên Khang vội đi vòng về phía bên kia rồi nâng chai rượu lên ngắm nghía để chuyển chủ đề. Bố con ông cứ chờ đấy, mà nay có cả rượu hả, chai lớn đấy. Tất nhiên rồi, ông biết hôm nay có gì đặc biệt không? Không chỉ là sinh nhật con gái của tôi đâu, hôm nay chính thức là ngày đánh dấu con gái của tôi bước vào tuổi trưởng thành đó. Thế này phải chơi lớn luôn chứ. Hiếu vừa hồ hởi vừa khoe vỗ vai con gái thân thiết. Thế là sau màn tặng quà và chúc mừng thì hai người đàn ông bắt đầu nâng ly để thưởng thức chai rượu quý mà Hiếu cất công mang về từ tận Điện Biên. Đã lâu không uống rượu nếp mèn lá của Việt Nam, cho nên chỉ được vài ly Khang đã bắt đầu hoa mắt. Nhưng thì Hiếu vẫn còn đang vui vẻ lại liên tục chúc rượu, cho nên Khang đành chiều bạn cho đến cuối bữa mà không biết được rằng cơ một ánh mắt đong tình vẫn luôn đắm đuối nhìn ngắm mỗi cử chỉ của mình. Uống hết chai rượu thì Hiếu và Khang đều say khướt. Hiếu nhanh chóng trở về phòng ngủ, còn Khang sức khỏe tốt cho nên vẫn có thể ở lại phụ Cẩm Tú, mang hoa và quà trở về phòng. Sau đó thì Khang cũng bước thấp bước cao đi lên căn phòng ở tầng 5 của mình để ngủ một giấc. Trong lòng còn tự thán phục cái thứ rượu men lá này, vừa trôi rượu vừa êm, lại không đau đầu dễ ngủ. Thế nhưng chưa kịp chớp mắt thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Nghi Hiếu lại mò lên phá đám của mình, cho nên càng cứ như vậy để trần mà đi ra mở cửa cho bạn. Nhưng khi cánh cửa vừa hé ra thì bất ngờ Cẩm Tú đẩy tay của Khang ra bước nhanh vào bên trong. Cậu bé đang mặc một chiếc váy ngủ ôm lấy thân hình nở nang của mình, đứng trước Khang rồi nghiêm túc nói: "Chú Khang, hôm nay cháu đã đủ tuổi để nói với chú một sự thật mà cháu đã cố gắng cất giữ bấy lâu. Cháu yêu chú." Nói rồi Khang không để cho não của Khang kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Cẩm Tú đã lao vào ôm lấy eo của Khang, hôn Khang một cách cuồng nhiệt. Như có một dòng điện xẹt qua, Khang chóng váng đờ cả người mà không biết xử lý thế nào. Phải mất một giây sau anh mới cuống cuồng đẩy Cẩm Tú ra hoảng hốt. "Cháu, Cẩm Tú, cháu làm gì vậy? Chú là bạn của bố cháu đấy, cháu có biết nghĩ không hả?" Thế nhưng Cẩm Tú vẫn không bỏ cuộc, cậu bé tiếp tục ôm ghì lấy Khang rồi tựa vào khuôn ngực gạm vỡ đang cười trần của người đàn ông trung niên, vừa khóc nức nở vừa nói: Cháu biết chú là bạn bố cháu, thế nhưng mà cháu yêu chú là thật, không phải chỉ là tình cảm vô phần trẻ con. Cháu đã chờ đến ngày hôm nay chỉ để nói rằng cháu yêu chú, chúng ta hoàn toàn có thể đến với nhau mà." Thế Cẩm Tú khóc nấc lên thì tay chân càng trở nên lóng ngóng. Tuy Khang là một người khá đào hoa, nhưng tình huống này quả thật khiến anh phải ngẩn cả người không biết xử lý thế nào. Nhất là khi đầu óc đang quay cuồng vì men rượu, cho nên đành để mặc cho Cẩm Tú ôm mình rồi khóc. Một hồi lâu sau Cẩm Tú bình tĩnh hơn, Khang mới nhẹ nhàng để cô bé ngồi xuống rồi an ủi: "Thôi, cháu xuống phòng nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta nói chuyện, bây giờ muộn rồi. Chắc ở phòng chú không tiện, rồi bố mẹ hiểu lầm không nên." Khang giúp cầm Tú trở về phòng thì cũng lảo đảo bước nhanh về phòng của mình, hai mắt díu lại vì ngấm rượu. Đã lâu rồi Khang không ngủ say như vậy. Trong giấc mơ anh còn cảm thấy may mắn vì đã ngủ được lúc này, để không phải suy nghĩ về tình huống éo le của bản thân đang gặp. Thế nhưng đang say giấc thì một cây tắt cháy má làm Khang tỉnh giấc. Anh ngơ ngác ngồi bật dậy khi có tiếng hét chói tai. Anh làm cái trò gì với con gái tôi vậy hả? Khang bàng hoàng khi đứng trước mặt mình là Hương, vợ của Hiếu. Hương mặt đỏ gầy tức giận đang chực lao vào đánh Khang thì cầm Tú vội nhảy xuống giường ôm chầm lấy mẹ rồi khóc can ngăn. Mẹ, mẹ bình tĩnh nghe con giải thích, chú Khang không làm gì con cả. Lúc này Khang mới nhận thức được chuyện đang xảy ra. Cầm Tú bằng cách nào mà đang nằm ngủ ngay trên giường cùng mình, còn bản thân vẫn cởi trần như lúc trước khi ngủ, cho nên bây giờ Khang chẳng biết phải nói làm sao cho hết nỗi oan này. Hương tiếp tục tát vào mặt con gái mình một cái, rồi hất cô bé ra ngoài cửa rồi quát lớn. Cút ngay xuống nhà, một tí nữa mẹ sẽ nói chuyện với con. Còn anh đúng là gia đình tôi có mắt như mù, nuôi ong tay áo, đưa voi về giày mộ mà tổ. Vợ chồng tôi tin tưởng anh là vậy, vậy mà anh dám giở trò đồ bại này với con gái tôi. Mẹ, không phải vậy đâu, là do con tự nguyện, con tự bày ra trò này, chú Khang không biết gì cả. Mẹ, chú Khang thực sự không làm gì con cả. Cầm Tú quỳ xuống ôm lấy chân mẹ mà khóc lóc giải thích. Thế nhưng mà Hương như con hổ đang hăng máu chẳng nghe lọt tai nổi mấy chuyện vô lý mà con gái vừa nói. Cô điên tiết chỉ thẳng vào mặt Khang vẫn còn đang ngơ ngác, không nói nên lời rồi chửi tiếp. Khốn nạn, đúng là khốn nạn. Tình nghĩa bao năm coi như là chó tha, anh cút khỏi nhà tôi ngay lập tức. Vừa lúc đó Hiếu cũng bị tiếng quát tháo om sòm của vợ làm cho tỉnh giấc, vội lóc ngóc chạy lên xem tình hình thế nào. Thế con gái đang quỳ dưới đất, còn bản thân thì trên người mặc độc chiếc quần ngủ đang bối rối. Nghe những lời mạt sát của vợ mình, Hiếu lập tức nhiều ra vấn đề. Quả thật cảnh tượng trước mắt không thể nào chấp nhận nổi, nhưng Hiếu vẫn bình tĩnh để con gái đứng lên quay sang hỏi. Ông cho tôi biết chuyện này là thế nào? Chưa để cho Khang lên tiếng thì Hương lại cắt ngang mà chỉ chiết chồng. Sáng mắt chưa? Anh thấy mình ngu chưa? Đấy, giao chứng cho ác đấy, bạn bè với cái thứ chó đẻ này. Anh cũng không phải vô tội đâu. Giờ còn hỏi chuyện này là thế nào? Mấy đứa con anh chở ếch bụng ra thì nói rõ là cái chuyện gì đúng không? May mà tôi về sớm, chứ không thì còn không biết bao giờ chuyện này mới phát hiện. Đợi cho Hương kêu gào xong thì Khang mới yếu ớt lên tiếng, nhưng cũng chẳng biết phải nói thế nào hay giải thích thế nào cho rõ sự tình ngay lý gian này. Tôi thề, tôi cũng chẳng hiểu là chuyện gì cả. Tử Dung đang ngủ thì đấy, chuyện nó như thế này. Nghe những lời này của Khang khiến cho Hương càng sôi máu, còn Hiếu cũng dần tím mặt muốn đấm cho Khang một phát. Nhưng trước mặt của vợ con vẫn còn thể hiện bản lĩnh của đàn ông, cho nên Hiếu liền điềm tĩnh nghiêm giọng. Bây giờ mọi người đều nóng, cầm Tú về phòng, bố mẹ sẽ nói chuyện với con vào sáng mai. Còn ông, tôi không chấp nhận được những gì ông vừa nói và tôi cần ông phải chịu trách nhiệm vì việc này. Đêm nay ra nhà nghỉ mà ngủ, ngày mai chúng ta sẽ nói rõ ràng cụ thể. Nửa đêm nửa hôm đừng có náo loạn cả nhà lên, ảnh hưởng đến hàng xóm. Sự chuyện này mà để người ngoài biết được thì danh tiếng con gái cầm Tú tôi không còn nữa. Lúc đó mới thực sự là lớn chuyện đấy. Nghe chồng mình đang đứng về phía con gái mà nói chuyện cho nên Hương cũng đã có chút dịu xuống. Nhưng vẫn nản học nhìn Khang như kẻ thù, rồi đi nhanh ra thang máy xuống tầng 2 để nghỉ ngơi. Còn Khang khi mọi người vừa ra khỏi phòng thì cũng đã thở dài một tiếng thầm oán trách số phận của mình, sao toàn gặp những chuyện chéo nghèo như vậy. Giờ đúng là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng rửa sạch được tiếng oan cho mình. Nếu xử lý không tốt, có khi còn mất luôn cả tình bạn tri kỷ đã gắn bó với mình đến quá nửa đời người. Lúc sau Khang nhanh chóng rời khỏi nhà của Hiếu lúc 1 giờ sáng, gọi một chiếc taxi đi đến khách sạn gần đó để tá túc qua đêm và nghĩ cách giải thích làm sao cho Hiếu hiểu. Còn trong nhà của Hiếu lúc này sóng gió mới thực sự nổi lên. Hương vốn là một người sắc sảo cay nghiệt trong lời nói lẫn hành động vì xuất thân là tiểu thư con nhà giàu. Mấy năm làm vợ của Hiếu, tuy chồng mình cũng là người tài giỏi xuất chúng, lo cho vợ con không thiếu thứ gì, thế nhưng vẫn mang mác là người tỉnh lẻ ra Hà Nội lập nghiệp, cho nên nhiều khi Hương vẫn thể hiện sự bề trên với chồng. Còn Hiếu thì tính tình điềm đạm, cũng biết vợ mình được nuông chiều từ nhỏ, cho nên trong cuộc sống thường ngày vẫn thường nhường nhịn vợ để nhà cửa yên ổn. Chỉ những lúc phải lo công việc to lớn thì Hiếu mới thực sự ra mặt quyết định. Đến đồng bố vợ cũng phải khâm phục cách sống biết điều của Hiếu, cho nên luôn tôn trọng và dành cho con rể nhiều tình cảm tốt đẹp. Chị mình Hương là đường nước lấn tới, càng ngày càng làm mình làm mẩy, dù vợ chồng đã có với nhau ngay mặt con. Vừa về đến phòng, Hương lại đùng đùng nổi cơn thịnh nộ, quát sới sới vào mặt của chồng. Anh đúng là ngu muội nhất trên đời. Em vừa đi có một tháng nhà đã loạn cả lên. Em mà đi tháng nữa về là có cháu ngoại luôn rồi đấy. Mà em sẽ báo công an, nhất định không để yên cho cái thằng khốn kia được. Em cứ để yên nào. Chuyện còn chưa rõ thế nào cứ sồn sồn lên giải quyết được gì. Mà lại còn ảnh hưởng đến tâm lý của con. Nó đang ở cái tuổi nhạy cảm, anh cũng điên lắm chứ. Nhưng mình phải khéo léo giải quyết vụ này. Anh mất bạn cũng được, nhưng mà con gái anh phải bảo vệ đến cùng. Em đừng có làm loạn lên. Lần này thấy chồng của mình gằn giọng lên để đe mình thì Hương dù đang tức sôi máu nhưng cô không dám nhiều lời mà chỉ hục hạc nói: vâng, để xem anh xử lý thế nào. Nhưng nói cho anh biết, em không để yên chuyện này đâu. Anh chiều con cho lắm vào, đồ đốn ngả ngốn ra thế này rồi còn không biết. Sau một đêm thức trắng lo sợ chuyện mình ngủ với bạn bố bị phát hiện, Cẩm Tú ngồi co ro trên giường với đôi mắt sưng húp vì khóc cả đêm, thì Hiếu bước vào nhẹ nhàng nhưng cũng không thiếu sự nghiêm khắc. Con nói thật cho bố biết chuyện tối qua là thế nào, chú Khang ép buộc con hay sao? Từ trước đến nay bố vẫn luôn là người bạn tâm giao, cho nên Cẩm Tú rất tin tưởng bố sẽ hiểu và thông cảm cho tình cảm của mình. Cô khóc nấc lên rồi bắt đầu kể. Không phải như bố nghĩ đâu ạ, là do con cố tình. Chú Khang không biết gì cả, con định làm như vậy để chú phải yêu con, không bỏ rơi con. Nhưng tại sao? Sao con lại phải làm ra việc đấy? Vì con yêu chú Khang, nhưng chú Khang không yêu con. Con yêu chú Khang là thật bố ạ. Con biết việc này bố mẹ có chấp nhận, nhưng con xin bố, con nghiêm túc đấy. Đến nước này thì Hiếu chẳng biết nói thế nào để con gái của mình hiểu rằng chuyện này là hết sức hoang đường. Làm sao có thể để chấp nhận được một thằng bạn thân mấy chục năm đùng đùng trở thành con rể của mình? Hiếu đưa tay đỡ lấy chán để qua cơn choáng váng rồi nói tiếp. Thôi con bình tĩnh, đi rửa mặt đánh răng rồi thay quần áo đi, bố đưa đi học. Trên đường đi ăn sáng luôn, nay không ăn ở nhà nữa kẻo mẹ lại làm loạn lên, mẹ đang tức đấy. Nghe bố nói như vậy, Cẩm Tú hết sức biết ơn vì bố đã không mà sát mình, đổi lại lại còn giúp cô thấy yên tâm nhẹ nhõm hơn. Ở cái tuổi của cô mà vấp phải một cái chuyện lớn như vậy, nếu được người thân thông cảm và ở bên cạnh thì vẫn luôn là một điều tốt đẹp nhất. Ra đến cửa, Hiếu còn quay lại nhắc nhở. Còn tháng nữa là con tốt nghiệp. Bố hy vọng giai đoạn này con tập trung vào việc học, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Bên Nhật đã nhận con vào trường đại học, thế nhưng mà 12 năm học, kỳ thi này quan trọng với cuộc đời của mỗi con người lắm con. Gác lại những chuyện này trước, tốt nghiệp xong thì bố con mình sẽ nói chuyện nghiêm túc. Lúc đó bố hứa sẽ đứng ra làm chủ cho con. Vâng ạ, con cảm ơn bố. Bố chờ con một chút con xuống ngay. Cẩm Tú lao về, nước mắt còn rơi trên má cảm kích trả lời. Thế nhưng Hiếu vừa ra khỏi phòng của con gái để về phòng mình tắm rửa chuẩn bị, thì Hương từ bên ngoài bước vào ngồi phịch xuống giường của Cẩm Tú, ánh mắt đỏ ngầu vì giận, dán lên người của con gái. Vì xuất thân là con gái của một doanh nhân thành đạt đất Hà Thành, lại đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục với vị trí cao, cho nên Hương đặc biệt coi trọng thể diện. Hơn nữa Hương cũng đã nhắm cho con vào một trường đại học danh tiếng khác ở Mỹ để học về kinh tế, chứ không muốn con theo học theo sở thích là nghiên cứu nghệ thuật tại Nhật Bản. Cho nên dù đã đến giai đoạn này, cô vẫn chưa đồng ý cho con gái sang Nhật du học như kế hoạch của con bé và chồng mình. Nếu muốn đạt đúng kế hoạch cho con đi Mỹ, trước hết cô phải chặn đứt mối quan hệ của Cẩm Tú với người đàn ông tên Khang kia. Nếu để mưa dầm thấm lâu, sang kia có thể hai người lại quấn lấy nhau. Nếu cô chẳng còn mặt mũi nào với bạn bè đồng nghiệp khi có đứa con gái lấy chính bản thân của chồng. Hơn nữa định hướng của Hương vẫn còn là đưa Cẩm Tú trở về sau khi du học ở Mỹ để kế nghiệp sự nghiệp kinh doanh của nhà ngoại. Vì cô bé chính là niềm hy vọng cuối cùng của ông bà ngoại khi chẳng có đứa cháu nào theo đuổi hoạt động kinh doanh. Nếu Cẩm Tú ở lại Mỹ cùng Khang, chắc chắn thì cơ ngơi do nhà ngoại mình gây dựng sẽ chuyển giao cho người ngoài, tiền của nhà mình cũng chảy ra cho những người xa lạ. Hương vừa ngồi xuống đã đanh giọng quát con, rồi Cẩm Tú đã run lên vì sợ. Mẹ nghe hết rồi đấy, nhưng con với bố con hãy thôi ảo tưởng đi. Chuyện đêm qua con quên đi, chú Khang mãi mãi không phải là người đàn ông lý tưởng để con gắn bó cả đời đâu. Những tưởng con gái sẽ vì sợ mà không dám mơ tưởng đến người đàn ông đáng tuổi bố mình. Vì xưa nay Cẩm Tú luôn là một đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời. Thế nhưng lần này có lẽ vì đã biết yêu thực sự một người như thế nào, cho nên cô bé dù đang run rẩy trong lòng vẫn mạnh miệng nói. Nhưng chú Khang thì sao à? Chú ấy giỏi thành đạt, quan trọng hơn hết là con yêu chú ấy. Mẹ hiểu cho con được không? Mẹ đã bảo không được. Con có bị điên không mà đi yêu bạn của bố à? Con không cần mặt mũi nhưng mẹ cần. Việc bây giờ của con là học hành cho tốt. Mẹ cũng đã nộp hồ sơ cho con sang trường đại học quốc tế Florida rồi. Chỉ cần con học tốt nghiệp xong ấy, bổ sung cái bằng nữa là sang luôn. Nghe vậy Cẩm Tú sừng sốt nhìn mẹ. Cậu bé có phần tức giận vì mẹ tự ý thay đổi nguyện vọng của mình. Dù để được một suất học bổng về nghệ thuật bên Nhật, cô đã phải cố gắng trong suốt thời gian đi học. Ngồi thẳng dậy, Cẩm Tú nghiêm mặt nhìn vào mẹ rồi hỏi. Lý do gì mà mẹ cứ bắt con phải học theo ý của mẹ vậy? Chẳng nhẽ vì mẹ không làm được kinh doanh nên mẹ muốn con về đây để kế nghiệp ông bà thay mẹ, để làm cho bổn phận người thừa kế. Mẹ vẫn còn em Trung, em ấy là em trai và nó thực sự có năng khiếu và đam mê kinh doanh. Sao mẹ cứ ép buộc con vậy ạ? Còn nữa, chuyện với chú Khang thì sao hả mẹ? Con với chú ấy thực sự hợp nhau và con đang nghiêm túc yêu một người, tuổi tác đâu quan trọng. Hương ngẩn người vì đứa con gái ngoan ngoãn của mình hôm nay lần đầu tiên dám cãi lời của mình. Cô đưa tay ấn mạnh vào đầu của Cẩm Tú chúi xuống rồi chỉ trích. Con học ba cái thứ nghệ thuật vớ vẩn đó để làm gì? Ở Việt Nam con có thể nổi tiếng chốc lát trong trường học, nhưng mà ra đời con là cái gì đâu? Em Trung nó còn phải tiếp quản công ty bố con. Nó đam mê công nghệ thì phải đi theo bố con lập nghiệp. Con là chị mà đùn đẩy trách nhiệm cho em con như vậy là trông được à? Còn cái chuyện kia mẹ cấm, chú Khang không được nghe chưa? Nhưng tại sao? Mẹ phải cho con lý do chứ. Chẳng lẽ chỉ vì mặt mũi thể diện? Nếu vậy con sẵn sàng đánh đổi. Con muốn cả đời bên cạnh người con yêu cơ mẹ. Cẩm Tú dõng dạc nói lại. Nhìn đứa con gái ở tuổi nổi loạn mà Hương bất lực không nói nên đời. Nhưng rõ ràng con bé nói đúng. Một phần là vì thể diện. Hương coi trọng thể diện hơn bất cứ thứ gì. Nhưng ở tuổi này càng cấm con bé sẽ càng cố gắng làm ngược lại. Nhất là chuyện tình yêu của mấy đứa mới lớn này. Bỗng trong đầu của Hương xuất hiện một suy nghĩ. Cô tự cho rằng đó là điều duy nhất có thể ngăn chặn được con gái lao đầu vào mối tình chú cháu viển vông này. Sau đó con bé sẽ đi du học và gặp gỡ nhiều người hơn. Nó sẽ quen và yêu một người xứng đôi vừa lứa. Lúc đó cô sẽ nói rõ sự thật cho con biết. Ý nghĩ nhanh chóng đó được Hương chậm rãi nói ra với một vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Mẹ chẳng phải vì cái mặt mẹ mà ngăn cấm con. Thế nhưng mà đến nước này mẹ đành phải nói thật. Nhưng mà con hứa cái chuyện này chỉ mẹ và con biết. Bố con cũng không được nói nghe chưa? Con với chú Khang mãi mãi không đến được với nhau. Vì sao hả? Vì con chính là con gái ruột của chú Khang đó. Chuyện này mẹ đã định đào sâu chôn chặt cho tới lúc xuống mồ. Thế nhưng mà không ngờ bây giờ lại xảy ra cái cớ sự như vậy. Thực ra thì trước khi cưới bố, mẹ và chú Khang đã có một thời gian yêu nhau. Nhưng sau đó chú phải sang Mỹ làm việc cho nên chia tay. Chú Khang vừa đi mẹ phát hiện ra bản thân mình mang thai con. Trong lúc mà đang hoang mang thì bố con xuất hiện cứu lấy cuộc đời của mẹ. Nhờ đó mà chuyện giữa mẹ và chú Khang đã không bị phát hiện. Mẹ đã rất cố gắng để lỗi lầm này được giấu kín và trả ơn cho bố con. Nhưng mà bây giờ mẹ đành phải nói ra để con dừng lại kịp thời. Từng lời Hương vừa nói khiến con gái của mình hoàn toàn suy sụp. Cậu bé kinh ngạc đến mức chẳng thốt nên lời mà ôm lấy ngực cố gắng thở từng hơi đầy khó nhọc. Dù có xót xa cho con gái thế nhưng mà Hương vẫn mặc kệ, vì chỉ còn cách này mới khiến cho Cẩm Tú dừng ngay mối tình lệch lạc này được. Phải khó khăn lắm Cẩm Tú nước mắt đầm đìa thổn thức uất nghẹn rồi hỏi lại. Mẹ, chuyện này là thật sao? Mẹ nói dối vậy không mẹ? Sao có chuyện vô lý vậy chứ? Chẳng phải bố mẹ quen nhau rất lâu trước khi cưới sao? Tại sao bố không biết chuyện mẹ với chú Khang được chứ? Mẹ nói chuyện hợp lý hơn đi mẹ. Hương vẫn điềm tĩnh không chút do dự rồi nói. Mẹ và chú Khang đều biết bố có tình cảm với mẹ nên nhất trí giấu bố đến cùng. Nào ngờ chú Khang lại quyết định đi Mỹ, cho nên con phải hứa chuyện này giữ bí mật. Gia đình mình không thể tan vỡ vì chuyện này. Nói rồi Hương bước lên đi ra khỏi phòng mà cười thầm ở trong bụng. Đây chỉ là hạ sách mà cô nghĩ ra để cắt đứt mối tình trái ngang của con gái, cho nên chắc chắn dù chồng có biết thì cũng chẳng sao cả, vì vốn dĩ cô và Khang chẳng hề quen biết nhau trước khi cưới. Hưng cho rằng chồng mình cũng sẽ thông cảm cho cô khi phải bịa ra một câu chuyện trái khoái như vậy, và cũng sẽ rất khâm phục sự thông minh của cô. Thì Hiểu đang mặc quần áo chuẩn bị đi làm thì Hưng vui vẻ đắc ý nói: "Chuyện con gái anh em đã giải quyết xong rồi. Còn ông Khang anh nói khoe thế nào để ông ấy về Mỹ càng sớm càng tốt, hoặc chuyển hẳn ra ngoài mà ở. Chuyện tối qua em biết chỉ là hiểu lầm, thế nhưng mà ông ấy cũng không nên ở nhà mình. Đêm dài lắm mộng, con bé tạm thời không còn dám mơ tưởng đến cái chuyện yêu đương với ông chú này nữa đâu. Nhưng mà em nghĩ chỉ ngăn được lúc nó vào đại học thôi." Hiếu ngạc nhiên vội ngồi xuống, vừa bóp vai nịnh vợ vừa tò mò: "Em làm thế nào mà hay vậy?" Hưng kể lại toàn bộ sự việc cho chồng nghe, để lỡ con gái có thắc mắc thì sẽ diễn theo vở kịch này cho đạt. Nghe hết câu chuyện mà Hiếu há hốc mồm, tròn xoe mắt kêu lên hoảng hốt xen lẫn tức giận: "Anh cũng à em đấy, em có mất trí không mà nghĩ ra cái chuyện hoang đường như thế? Rồi sau này bố con anh nhìn mặt nhau ra sao? Rồi lúc đó nó biết sự thật nó sẽ phản ứng thế nào hả? Em làm giáo dục mà em toàn nghĩ những cái thứ gì đó. Nhanh lên giải thích cho nó ngay đi." Đang hí hửng tưởng chồng mình sẽ hưởng ứng cái cách giải quyết của mình thì để nhận lại một gáo nước lạnh, làm cho Hương sừng cổ lên bảo vệ quan điểm của mình: "Anh có giỏi thì anh ngăn cản nó thử xem nào. Nó đang ở trong cái tuổi ương ngạnh, cũng là do anh chiều đấy. Sau này lên đại học quen biết nhiều thanh niên ưu tú hơn ấy, nó sẽ mở lòng ra. Lúc đó biết sự thật còn chưa muộn. À mà em có gửi hồ sơ của nó sang Mỹ rồi, cũng sẽ có phản hồi sớm thôi. Anh thôi ngay cái suy nghĩ cho nó học ba cái trường nghệ thuật vớ vẩn đi nhé." "Em làm trong ngành giáo dục mà em nông cạn vậy hả? Em đang không tôn trọng con gái, em hiểu không?" Hiếu bàng hoàng thốt lên. Thực sự từ xưa đến nay, Hiếu vẫn thường nhường nhịn vợ mình, không phải anh sợ cô, mà chỉ vì tình yêu anh dành cho vợ rất lớn. Anh không muốn hờn thua với Hương, nhưng mà sự việc lần này thì đã đi quá giới hạn của Hiếu. Nhưng Hương cũng không vừa, vì cái bản tính hiếu thắng đã bị chồng chọc đúng. Cô lại gào lên quát lại chồng: "Anh nói vậy mà nghe được à? Anh bảo ai nông cạn? Tôi làm vậy là để tốt cho con anh, cho cái thể diện của cái nhà này. Chính anh mới là người đã làm con hư hỏng. Đưa cả thằng bạn chẳng ra làm sao về, suýt nữa hại đời con anh rồi mà anh chẳng tỉnh ra sao?" Giữa lúc hai vợ chồng của Hương Hiếu đang tranh cãi thì Khang một mình dậy sớm, chạy bộ xung quanh hồ cho thư giãn gần cốt và đầu óc để chuẩn bị đối mặt với thằng bạn thân. Trời đã chuẩn bị vào hè nhưng sáng sớm sương mù vẫn dày đặc để chuẩn bị cho một ngày nắng chói chang. Khang vừa chạy vừa ngắm nhìn khung cảnh bình yên của Hà Nội vào buổi sáng trước khi nó trở nên khói bụi ồn ào tấp nập. Đang mải mê suy nghĩ thì sau khoảnh khắc thanh bình này sẽ phải ăn nói thế nào với vợ chồng ông bạn, thì Khang giật mình khi thấy bóng dáng quen thuộc của Cẩm Tú đang đứng trước chờ mình. Cậu bé mặc chiếc váy trắng như lần đầu tiên gặp, nhưng hôm nay có vẻ cô hao gầy tiểu tụy và đang run rẩy trong làn hơi sương đang bay lả lả trên mặt hồ. Khang gần lại không biết có nên đi lại để nói chuyện với Cẩm Tú hay không, vì thực sự anh có chút ngại ngùng sau nụ hôn mãnh liệt đêm qua cô gái nhỏ này trao cho mình. Nhiều lúc trong vài khoảnh khắc Khang cũng nghĩ đến nếu Cẩm Tú trưởng thành hơn, không phải là con gái của bản thân, thì có khi nào hai người dễ dàng làm quen, tìm hiểu để đến với nhau. Ở Cẩm Tú, Khang nhận thấy được sự sâu sắc của một người con gái chín chắn hơn so với độ tuổi. Cậu rất đáng yêu, nhưng anh vẫn ý thức được khoảng cách giữa hai người và những thiệt hơn để bảo vệ khoảng cách đó. Nhưng anh biết Cẩm Tú lại khác. Cô gái nhỏ này đang ở tuổi nếu mà tìm thấy khao khát tình yêu mãnh liệt, sẵn sàng bất chấp tất cả để theo đuổi và bảo vệ tình yêu, dù có bị ngăn cấm hay là bị đối phương cố tình đẩy ra. Nghĩ vậy, Khang đành chậm rãi đi lại gần Cẩm Tú, có lựa lời định nói gì đó nhưng Cẩm Tú đã lên tiếng trước: "Cháu tới để nói rằng cháu yêu chú, cháu rất yêu chú, nhưng chuyện của chúng ta chỉ đi được đến đây. Cháu xin lỗi vì đã yêu chú, xin lỗi vì yêu chú nhiều như vậy." Từng lời của cô bé nói làm cho Khang thấy xót xa vô cùng, trong đôi mắt vốn tính tinh nghịch vui vẻ nay trở nên đau buồn man mác, những làn hơi sương như mặt hồ. Giọng nói của Cẩm Tú này cũng đã buồn thầm thầm, chứ không còn ngọt ngào ấm áp. Khang lo lắng lại gần hơn thực lòng quan tâm: "Cẩm Tú đừng nói vậy, chú mới là người phải xin lỗi. Cháu ổn không? Chú đưa cháu đi uống một ly cacao nóng nhé, ở đây khá lạnh." Lần này Cẩm Tú không vui vẻ cười hồn nhiên đi theo Khang nữa, mà từ đôi mắt buồn rười rượi, hai giọt lệ long lanh như là hạt sương đọng trên cỏ, nghẹn ngào trả lời: cháu chỉ đến để tạm biệt chú thôi, cháu sẽ phải đi một nơi thật xa, sẽ ở đó để đợi chú. Kiếp này cháu đã đến quá muộn, thế nên là đã bỏ lỡ tình yêu của mình. Thế nên là kiếp sau, nhất định cháu sẽ chờ chú, để được yêu chú lần nữa. Lúc đó chú nhất định không được từ chối nha. Nghe những lời đầy khó hiểu này làm cho Khang bắt đầu hoang mang. Anh hoảng sợ Cẩm Tú sẽ vì chuyện tối qua mà làm điều gì dại dột, cho nên vội cầm tay cô bé lên trấn an. Bình tĩnh là cô gái nhỏ, có gì chúng ta cùng nhau giải quyết được không? Chú hứa sẽ lắng nghe cháu, sẽ cùng cháu đối mặt với bố mẹ. Không sao, chuyện gì đó cũng được tháo gỡ mà. Nói xong thì Khang cũng giật mình vì bàn tay nhỏ nhắn của Cẩm Tú thực sự rất lạnh và nó mềm đến mức nếu nắm chặt hơn nữa có thể tan mất. Cẩm Tú lại rơi thêm hai dòng lệ trên gò má xanh xao, trắng bạch của mình rồi cảm động nói: chú hứa rồi nhé, chúng ta cùng nhau đương đầu giải quyết vấn đề. Cháu sẽ chờ tới lúc đó, đến cái lúc mà không còn lỗi kiếp với chú nữa, sẽ cùng nhau xuất hiện để được đương đầu với cuộc sống này. Kiếp này chúng ta đã lỗi, thế nên cháu tình nguyện chờ để đúng kiếp với chú nhé. Khi mà Khang vừa gật đầu xác nhận thì bàn tay của Cẩm Tú từ từ tuột ra và cô bé đi nhanh về phía con đường đang sương mù hòa lẫn vào trong dòng người qua lại. Bóng dáng gầy guộc cùng chiếc váy trắng tan biến ngay trước mắt của Khang khiến cho anh ngần người không tin nổi vào mắt của mình. Sống lưng lạnh toát, đầu buốt như vừa có một luồng điện cao thế vừa chạy qua. Còn vợ chồng của Hiếu trong lúc đang cãi nhau thì cậu con nhỏ gọi lớn: chị Tú, chị đi đâu? Sao chị lại khóc vậy? Quay lại với em đừng đi mà. Nghe vậy cả hai vợ chồng liền vội vàng chạy ra. Thế còn trai đừng đứng bên ban công của tầng ba gọi vọng xuống, khuôn mặt cậu bé lộ rõ sự hoảng hốt. Nước mắt ngắn dài như đang nói chuyện với người nào bên dưới nhưng mà chẳng nhìn thấy ai. Hương liền hỏi con trai: Trung, có chuyện gì vậy con? Trung lúc này đang quay ra mếu máo nói với mẹ: lúc nãy con đang ngủ thì chị Tú vào phòng của con, chị cứ đứng ở đầu giường nhìn con rồi khóc. Con tỉnh dậy hỏi chị bị làm sao thì chị cũng chỉ khóc, rồi chị bảo từ nay chị không còn được ở với em nữa. Xong là chị đi ra ngoài cửa mà chị đi nhanh lắm, con vừa dậy chạy theo thì chị đã đi mất rồi. Hương cuống lên khi nghe con trai của mình hỏi như vậy, lại giục chồng chạy vào trong phòng con gái để kiểm tra sự thể ra làm sao. Cửa phòng của Tú đã chốt ở bên trong, chứng tỏ con gái chưa ra khỏi nhà. Nhưng gọi thế nào cũng không được, cuối cùng thì đành phải dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa. Lúc này Cẩm Tú đang ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền trông có vẻ như đang ngủ, nhưng ở khóe miệng rỉ ra một dòng máu đỏ. Bàn tay nắm chặt chiếc bông có bông hoa anh đào tím là món quà sinh nhật mà hôm qua mới nhận được. Hiếu liền run rẩy nâng đứa con gái lên để kiểm tra, cô bé đã tắt thở từ lúc nào. Cơ thể vẫn còn ấm như thể chỉ vừa mới chìm vào trong giấc ngủ. Quá bất ngờ và đau đớn trước sự ra đi đột ngột của con gái, Hiếu cảm thấy trái tim của mình như là ngừng đập tại khoảnh khắc này, không còn đủ sức để mà khóc nữa. Còn đứng bên cạnh là Hương thì thào lên những tiếng thảm thiết liên tục tắt vào mặt của mình rồi ôm lấy con gái vì hối hận. Trên gối còn có bức di thư của Cẩm Tú để lại, và từng lời từng chữ trên đó không khỏi khiến cho những người ở lại đầy đau lòng. Kiếp này con chỉ có một người bố duy nhất và yêu thương con nhất là bố Hiếu. Cảm ơn và xin lỗi vì tất cả. Con nợ bố cả cuộc đời. Nếu có kiếp sau, con xin được tái sinh làm con gái của bố thêm một lần nữa. Con cũng xin lỗi mẹ. Con không thể làm cho mẹ thấy tự hào ngay sống cuộc đời mà mẹ sắp xếp mong muốn theo ý của mẹ. Mong rằng mẹ sẽ có những đứa con biết nghe lời hơn. Thì ra vì quá xấu hổ và đau khổ với câu chuyện mẹ mình bịa ra để ngăn cấm tình yêu với người bạn của bố, lại thêm một đêm suy nghĩ kiệt tinh thần khi tình yêu vừa mới chấm nở đã bị người lớn kịch liệt phản đối vì quá thất vọng. Vì mẹ cũng không ủng hộ hay đặt tôn trọng quyết định lựa chọn ngành học mà bản thân yêu thích. Cho nên trong một giây phút yếu lòng, Cẩm Tú đã nốc cạn cốc nước có pha thuốc độc từ cây độc dược. một loại thuốc độc mà cô bé đã vô tình có được trong một chuyến đi tìm hiểu về chiến tranh thời phong kiến ở Nhật Bản. Có lẽ trước lúc lựa chọn cái chết, Cẩm Tú đã cảm thấy tồi tệ đến cùng cực. Nghĩ rằng mình đã yêu nhầm bố đẻ, lại còn gây ra chuyện đáng kinh tởm vào tối hôm qua, cho nên chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài cái chết để tránh sự thật này. Nhận được tin Cẩm Tú vừa mới mất, Khang cũng chóng váng không kém, và chỉ mấy phút trước thì anh vẫn còn đứng nói chuyện với cô bé ở bên bờ hồ. Vậy mà bây giờ Cẩm Tú đã mãi mãi là người cõi khác. Chẳng còn buồn hơn khi mà Hiếu kể lại lúc phát hiện ra cái chết của con gái, cô bé vẫn nắm chặt cây châm tuyệt đẹp mà anh tặng cho con bé. Điều đó chỉ chứng tỏ một điều rằng tình cảm mà cô thiếu nữ dành cho Khang là thật lòng thật giả, chứ không phải sốc nổi như những thanh niên ở độ tuổi của cô. Biết được chuyện này, Khang lại càng thêm áy náy và cảm thấy có lỗi với gia đình của Hiếu hơn. Chỉ vì Khang xuất hiện mà đã gây ra sự mất mát quá lớn cho một gia đình đang yên ấm hạnh phúc trọn vẹn. Thế nhưng mà ngồi bên quan tài lúc đưa con đi tới nhà hỏa táng, Hiếu chỉ cố nuốt nước mắt vào trong mà nói: chuyện này cũng chẳng trách ông được. Dù tôi đau lòng lắm nhưng cũng không thể trách ông. Có trách thì trách bậc làm cha mẹ như chúng tôi đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Tôi còn phải cảm ơn ông vì cho đến khi lúc mà con bé nó ra đi, nó đã có được tình yêu đầu đời, non nớt nhưng rất đáng trân quý. Chỉ vì chúng tôi hành xử chưa đủ để con bé tin tưởng mà thôi. Đến lúc này thì Hiếu vẫn chưa dám nói rõ tại sao Cẩm Tú lại lựa chọn cái chết. Nghe vậy Khang lại tự trách bản thân của mình hơn. Suy lại cho cùng thì đến Cẩm Tú lúc ra đi, Khang cũng nhận ra mình đã dành tình cảm rất nhiều cho cô bé. Nó lớn lao hơn tình cảm giữa những người thân quen. Và ngay lúc này trong trái tim của Khang có một lỗ hổng. Nó vừa mang cảm giác mất mát, vừa bi thương và tiếc nuối. Nếu có thể quay lại ngày hôm qua khi nói chuyện ở bên hồ, nhất định Khang sẽ nắm Cẩm Tú trở lại. Không biết rằng lúc đó mình chỉ đang nói chuyện với một linh hồn. Tang lễ của Cẩm Tú diễn ra trong sự tiếc thương của đông đảo thầy cô bạn bè tới đưa tiễn. Ai cũng xót xa cho sự ra đi quá đỗi bất ngờ của cô gái trẻ tài năng khi mà tương lai đang rộng mở. Trong đám đông đang cúi đầu trước nấm mộ nhỏ vừa đắp lên, tiếng của Hương đang khóc lóc hối hận vì đã trực tiếp gây ra cái chết oan uổng này cho con gái. Nhưng mặt khác cũng hận Khang không kém về chính sự xuất hiện của anh ta mới khiến cho cô nghĩ ra một câu chuyện tày trời kia. Hương vẫn muốn đổ lỗi cho một ai đó để vơi đi cảm giác hối hận trong thâm tâm của mình, cũng để tìm ra một lời giải thích phù hợp để đối mặt với chồng và gia đình nội ngoại. Nhìn thấy Khang cũng đang trầm tư lộ rõ vẻ đau khổ trên mặt khi đứng cạnh Hiếu mà Hương lại càng lồng lộn hơn. Rồi biết Khang không cố ý, chính sự tồn tại của anh đã gây ra cho một gia đình một sự mất mát quá lớn. Cho nên Hương không nhịn được mà lao tới cào cấu Khang cùng với những tiếng oán trách. Tại sao anh lại còn vác mặt đến đây? Anh cướp mất trái tim con tôi rồi cướp đi cả mạng sống của nó. Anh đến đây làm gì? Nhìn thấy anh tôi đau khổ hơn. Cút đi, đừng bao giờ hiện đến trước mặt tôi nữa. Cũng đang rất đau khổ nhưng Hiếu vẫn giữ được cái đầu tỉnh táo để phân biệt đúng sai. Cho nên thấy vợ đang lớn tiếng thóa mạ bạn của mình, nhưng lại vô tình gây thêm tổn thương cho đứa con gái đang nằm dưới nấm mộ kia. Hiếu đanh mặt lại rồi bảo: em thôi ngay đi, có gì về nhà nói. Con đang nằm ở đây, em đừng có mà làm loạn lên. Nói rồi Hiếu quay sang mấy đứa em họ đang ngơ ngác xem diễn biến sự việc. Dì Trang, dì Nhàn, phiền hai đứa đưa chị về nhà nghỉ. Chuyện ở đây anh giải quyết rồi về nói sau. Thế con gái của mình cũng đang vô cớ làm loạn vì biết được sự việc từ trước, nên ông bố của Hương cũng bực mình quát, nói năng hàm hồ: lên xe về nhà ngay, việc ở đây tôi với anh Hiếu đều lo được rồi. Vốn dĩ nỗi đau của người mẹ mất con lúc nào cũng khiến cho người ta cảm thông, thế nhưng mà trong việc này chính gia đình cũng chẳng thể chấp nhận nổi hành động sốc nổi của Hương, cho nên cô chỉ đành lặng lẽ lên xe để hai người em họ đưa về. Sau chuyện này, Hương lo sợ chẳng biết đối mặt với gia đình như thế nào, nhất là với chồng và bố. Vì đối với họ, Cẩm Tú là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban tặng. Họ chưa từng dám làm tổn thương cô bé dù chỉ bằng một lời nói. Hưng về nhà lúc trời đã chạng vàng tối, căn nhà ngập hoa cẩm tú cầu do chính tay con gái chăm sóc giờ này lạnh lẽo vắng lặng đến đáng sợ. Ở phòng thờ có ba nhà sư đang tụng kinh cầu siêu cho con gái, cho nên Hưng lặng lẽ trở về phòng ôm bức ảnh gia đình mấy chùm dịp Tết mà khóc. Giờ có hối hận về hành động của mình đến mấy đi chăng nữa thì cũng không thể níu kéo mọi chuyện trở lại. Hương nhận ra lỗi lầm này chẳng thể tha thứ, có lẽ cả đời này sẽ phải sống trong ăn năn dằn vặt vì đã gây ra cái chết đầy oan nghiệt cho đứa con gái tài sắc vẹn toàn. Bất giác Hương muốn được giải thoát, sự đau khổ và hối hận đang đè nặng trái tim. Cô muốn được gặp lại con gái một lần nữa để giải thích cho con về tất cả mọi chuyện, rằng cô chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Rằng cô cũng yêu con rất nhiều, chỉ là sự khắc nghiệt và cầu toàn của bản thân đã vô tình tạo ra áp lực cho con và cũng đã tổn thương trái tim non nớt của con rất nhiều. Vừa suy nghĩ vừa bước đi, Hương đã đứng trên sân thượng từ lúc nào, đôi chân trần nhẹ nhàng trèo qua lan can bảo vệ và hai mắt nhắm nghiền chuẩn bị hòa mình vào trong không trung để được gặp lại con gái. Vừa lúc đó có một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nắm lấy tay Hương, bên tai văng vẳng tiếng gọi: "Mẹ ơi, đừng làm thế." Nhận ra tiếng nói ngọt ngào này là của đứa con gái vừa mới mất, Hương bàng hoàng mở mắt ra nhìn lại sau lưng. Trước mắt của cô trực trào ra khi thấy Cẩm Tú xinh đẹp của mình đang đứng bên dưới lan can nắm tay của mình. Khuôn mặt cậu bé thoáng chút buồn man mác nhưng lại rất thanh thản. Hương vội cúi xuống hỏi: con gái của mẹ, con về đưa mẹ đi cùng phải không? Đừng sợ gì. Giờ mẹ sẽ đi tìm con, hai mẹ con mình sẽ ở bên nhau, mẹ xin lỗi. Thế nhưng Cẩm Tú chỉ mỉm cười rồi đáp: mẹ đừng làm vậy, con không còn giận mẹ nữa, mẹ hãy sống tiếp thật tốt, lo cho em Trung. Thực ra em Trung thích trở thành bác sĩ, nhưng vì ước mơ của mẹ là để em ấy kế nghiệp gia đình mà đã ép buộc bản thân mình tìm hiểu về kinh doanh ngay từ khi mới chỉ là đứa trẻ. Mẹ à, em Trung sẽ hạnh phúc hơn nếu được thực hiện ước mơ của mình. Nếu mẹ thương con và em, mẹ hãy để cho em ấy tự do cho cuộc đời của em ấy được không? Mẹ đồng ý, mẹ đồng ý. Hương hòa khóc trước sự khẩn cầu của con gái. Cô nhận ra mình một người mẹ tồi, chỉ vì bản thân không đủ xuất sắc để theo đuổi sự nghiệp của bố mẹ mà vô tình đã đẩy hai đứa con vào cuộc sống bí bách này. Nhìn con gái xinh đẹp giờ chỉ còn là một linh hồn cô độc, Hương lại càng đau đớn. Cô nghẹn ngào nói với con: mẹ xin lỗi vì đã luôn đối xử tệ với con. Chuyện mẹ nói ra cũng là lừa dối. Con và chú Khang không có quan hệ gì cả. Con chỉ có một người bố duy nhất là bố Hiếu. Mẹ xin lỗi đã gây ra chuyện này cho con. Mẹ thực sự xin lỗi. Bà vai gầy của Hương rung lên theo từng tiếng nức nở. Cô ước gì có thể được quay lại để về bình tĩnh ngồi xuống đồng hành với sự trưởng thành của con. Thế nhưng mà mọi sự đã muộn. Và giờ đây có lẽ là chỉ có cái chết mới giúp Hương cảm thấy nhẹ lòng hơn mà thôi. Tiếng nói mong manh của Cẩm Tú lại vang lên trong không gian tĩnh lặng. Con đã sống đủ một kiếp, mẹ đừng cảm thấy có lỗi với con nữa. Bây giờ con rất thanh thản, con sẽ chờ để được tái sinh lần nữa. Cùng với người mà con yêu, mẹ phải sống tiếp thật tốt nha mẹ. Có như vậy thì mẹ mới có cơ hội để sửa sai, mới có thể để cùng em con lớn lên, cuộc sống đời viên mãn cùng em con. Con cũng sẽ an lòng mà ra đi mẹ ạ. À, con không giận mẹ sao? Vì mẹ đã lừa dối con nên mới có cứ sự như vậy. Con không giận mẹ nữa mẹ ạ. À, thật tâm con chỉ mong mẹ sống hạnh phúc cùng bố và em con. Mẹ xuống đi, đừng làm bố và em con đau khổ vì mất thêm một người thân nữa. Nghe con gái nói như vậy, Hương chậm chậm bước về phía con. Khuôn mặt Cẩm Tú bỗng dưng sáng bừng, rồi cô bé từ từ tan biến theo cơn gió đang lay động mấy chậu hoa tươi đẹp mà trước đây ngày ngày cô đã tự tay chăm bón. Hương cũng bừng tỉnh cơn mê của mình, thấy bản thân thật tồi tệ khi suýt chút nữa đã lựa chọn cái chết một cách hèn nhát để chạy trốn khỏi tội lỗi mà mình gây ra cho gia đình. Khang cũng trở về Mỹ ngày sau đám tang của Cẩm Tú vì không muốn sự xuất hiện của mình nhắc lại một vết thương đau lòng cho gia đình của Hiếu. Trên chuyến bay trở về Mỹ, Khang cứ ngắm nghía mãi tấm thiệp do Cẩm Tú nắn nót từng chữ kẹp lại trong quyển tạp chí mà anh đắt đọc ở một chuyến bay một tháng trước. Một lúc sau thì Khang cũng từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Khi trong đầu cứ xuất hiện liên tục tiếng đọc thư dịu dàng. Tìm một ngày mây bay nắng ấm, tìm một thời xuân mộng như hoa, tìm nhân gian dưới gốc đa giả, để mỉm cười tìm người tao ngộ. Trong giấc mơ của mình, Khang trông thấy Cẩm Tú xinh đẹp như một bức tranh vẽ, đang đứng dưới mái hiên của ngôi nhà ngập tràn hoa Cẩm Tú cầu mỉm cười chờ mình. Chiếc váy trắng thướt tha cùng với mái tóc dài thướt tha ngang eo của cô bị những cơn gió nhẹ trêu chọc, nhưng dường như Cẩm Tú chẳng để ý mà gấp quyển sách trên tay rồi chạy nhanh về phía của Khang mà rạng rỡ nói: "Cháu ở đây chờ chú mãi, cuối cùng chú cũng đã về rồi." Lúc này Khang mới nhận ra nơi mà Cẩm Tú đang đứng chính là ngôi nhà của mình ở Mỹ, chỉ là trông nó sạch sẽ gọn gàng hơn, có lẽ là đã được bàn tay nhỏ nhắn của cô gái xinh đẹp chăm sóc, vun trồng cho đám cây từ lâu thiếu hơi của chủ. Bên bậc cửa nhà còn có một chú chó nhỏ đang quanh quẩn chiếc bàn gỗ có ấm trà và mấy cuốn sách. Còn Cẩm Tú thì đang nở một nụ cười thật tươi, trông cô thật thanh thản an nhiên. Khang bất giác cũng cảm thấy hạnh phúc khi mà gặp lại cô gái nhỏ này. Trong vô thức Khang đưa tay vuốt ve lên mái tóc mềm mại của Cẩm Tú khi mà cô bé ôm chặt lấy mình. Anh cảm nhận được trái tim rõ ràng đang rung động và khung cảnh bình dị trước mắt cũng chính là điều mà anh đang hằng mơ ước. Rồi Cẩm Tú lại chạy ra ngoài sân vườn cùng chú chó nhỏ, ngân nga mấy câu thơ đã viết trên tấm thiệp. Nụ cười của cô hòa lẫn trong ánh nắng vàng tươi cùng với những bông hoa nở rộ. Khang cứ đứng đó nhìn ngắm cô gái xinh đẹp đã mang hết tình yêu dành cho mình mà vừa hạnh phúc vừa đau lòng. Rồi Khang tỉnh giấc khi nhìn bóng hình của Cẩm Tú biến mất. Anh hụt hẫng nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi, nhưng nó chân thực đến mức trên mí mắt của mình còn đọng lại một giọt nước mắt vì tiếc nuối. Trở về ngôi nhà ở Mỹ, cảnh vật vẫn như lúc Khang ra đi vì có sự chăm sóc của người làm vườn, nhưng nó cũng chẳng thể nào tươi đẹp được bằng giấc mơ mà khi đó có Cẩm Tú xuất hiện. Khang thở dài kéo vali vào trong nhà rồi thả mình nằm xuống ghế sofa nghe một bản nhạc để thư giãn cơ thể sau chuyến bay dài. Trở về đây, Khang lại thấy mệt mỏi với những bon chen của cuộc sống. Với tình người mờ nhạt và khao khát có một gia đình thực sự bỗng bùng cháy trong anh. Hai mí mắt của Khang khép lại và vài tiếng ngâm thơ của Cẩm Tú lại vang lên trong nhà. Đây chính là khoảnh khắc mà Khang mong đợi và cảm thấy thư thái dễ chịu nhất. Một lần nữa Cẩm Tú lại xuất hiện trong giấc ngủ của Khang. Lần này cô đang đứng trước mặt của Khang đưa cho anh một tấm thiệp màu tím có hình bông hoa anh đào, như trên chiếc châm mà anh đã tặng cô vào hôm sinh nhật. Cẩm Tú nhẹ nhàng mỉm cười rồi nói: "Chú đã hứa sẽ gặp cháu ở kiếp sau, sẽ cùng lúc sinh ra để chẳng bao giờ có thể lỗi kiếp nữa phải không?" Dù đang ngủ nhưng mà Khang vẫn nhận thức rõ ràng rằng mình đã trả lời Cẩm Tú: "Chú hứa, chờ chú nhé, nhất định chúng ta sẽ không lỗi kiếp nữa. Vì tôi yêu em, tôi cũng yêu em rất nhiều." Khang vừa dứt lời thì Cẩm Tú ôm nhẹ lấy anh rồi quay lưng bước về nơi có ánh nắng chói lòa. Trong không gian chỉ còn mình Khang đang đứng nhìn theo bóng lưng của cô, nhưng mà lần này Khang cảm thấy hạnh phúc và hy vọng hơn, bởi vì cuối cùng anh cũng đã đối diện với chính tình cảm của mình. Không còn trốn tránh trước cô gái mà trong tiềm thức anh đã dành tình yêu cho cô nữa. Ngày hôm sau mà người ta đã thấy Khang đang ngủ một giấc thật sâu mà chẳng bao giờ tỉnh lại nữa. Trên môi của anh còn nở một nụ cười thật mãn nguyện thanh thản. Nhưng thật không ngờ là toàn bộ tài sản đã được Khang âm thầm chuyển hết cho một tổ chức từ thiện cho trẻ em mồ côi tại Việt Nam. Căn nhà mà anh đang ở bằng cách nào đó đã được quyên góp thành nhà sinh hoạt cộng đồng cho những người vô gia cư và phụ nữ bị bạo hành, khép lại một cuộc đời tuy ngắn nhưng mà đầy ý nghĩa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn